Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập tiếp theo của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Cuộc phiêu lưu của cái nhân vật Hàn Phi này càng lúc càng trở nên cuốn hút khi mà xen lẫn giữa đời thực và cái game Nhân Sinh Hoàn Mỹ này dường như lại có một cái sự gắn kết với nhau rất là ma quái. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Đừng quên ấn nút like, subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 5, chương 26. Kỹ năng mới, chơi ú tim. Một cảm giác áp lực đè nén cực độ, mơ hồ còn tỏa ra một sự bệnh hoạn đến kỳ lạ. Con ngươi màu đỏ tươi của hắn tựa như đang liên tục tỏa ra ác ý trong từng giây từng phút. Bóng dáng gầy yếu trước mặt khẽ lay động. Thằng bé khóc, trong hiện trạng mất đi hai tay, và đồng bọn lập tức nhích người ra xa, giữ khoảng cách với Hàn Phi. Này, sao lại xa cách ta đến như vậy? Hàn Phi ngồi xổm trên mặt đất, nhìn thằng bé khóc đang rúm ở góc phòng, trong mắt thoáng lên vẻ buồn bực. Chẳng phải là mày muốn là bạn với ta sao? Chúng ta có thể chơi đủ kiểu mỗi một ngày. Chúng ta... Hàn Phi còn chưa kịp nói xong, thì đột nhiên ở đằng sau lưng có tiếng động. Cánh cửa chống trộm đã mở ra. Khi hắn quay đầu lại, bóng đen ở góc tường đã biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại một cái bàn thờ đã cũ nát. Này, không còn muốn nói chuyện với ta nữa sao? Hàn Phi đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ đau khổ. Sau đó thu gom những mảnh vỡ của cái bàn thờ, xếp lại gọn gàng. Ta tên là Hàn Phi, ở ngay tầng trên. Nếu muốn tìm người chơi cùng, thì cứ lên đó mà tìm ta bất kỳ lúc nào. Hàn Phi không rời đi ngay, hắn bước nhẹ nhàng, như vẫn muốn tìm kiếm thằng bé một lần nữa. Từ từ bước sâu vào trong căn nhà, mở ra một cánh cửa, cuối cùng hắn nhìn thấy bà Mạnh Thi và Thần Thần đang hôn mê bên cạnh một cái giường bừa bộn. Đỡ hai người bọn họ dậy, Hàn Phi dìu họ bước ra khỏi phòng 1034. Đóng cửa phòng, cảm nhận làn gió lạnh ở ngoài hành lang thổi tạt vào mặt. Lúc này Hàn Phi mới nhận ra là cơ thể mình như bị tê cứng tại chỗ. Cả tinh thần và thể xác đều đang phải chịu một áp lực cực lớn, tựa như là sắp vượt qua giới hạn. Cố nén nỗi đau, Hàn Phi tìm thấy chìa khóa từ trên người của bà Mạnh Thi, sau đó đưa hai bà cháu về căn hộ của họ. Đóng lại cửa chống trộm, Hàn Phi bật sáng tất cả đèn đuốc, đồng thời có một giọng nói lạnh lẽo vang lên ở trong đầu. Người chơi số 0 chú ý, nhiệm vụ ẩn cấp G tìm kiếm Thần Thần đã hoàn thành. Độ thân thiện của bà Mạnh Thi cộng 30, phần thưởng nhiệm vụ, điểm kỹ năng tự do cộng 1. Phần thưởng từ những nhiệm vụ ẩn sẽ khác nhau cho các mức độ khác nhau hoàn thành nhiệm vụ. Bạn không chỉ tìm thấy Thần Thần mà còn giải cứu nó thành công. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ hơn 100%, do đó nhân 2 điểm kinh nghiệm. Phần thưởng đặc biệt dành cho nhiệm vụ ẩn, kỹ năng đặc biệt trò chơi ú tim. Chơi ú tim. Bạn đạt đẳng cấp bậc thầy trong trò chơi ú tim. Khi bạn đang ẩn nấp, cảm giác hiện diện của bạn sẽ giảm thiểu đến mức thấp nhất, từ đó dẫn đến việc ma quỷ có thể dễ dàng bỏ qua sự xuất hiện của bạn. Khi tìm kiếm người khác, những giác quan của bạn sẽ được cường hóa lên, có khả năng nhận ra những chi tiết ẩn, dù là nhỏ nhất. Người chơi số 0, hãy chú ý, bạn được thăng cấp lên level 3, điểm thuộc tính tự do cộng 1. Bạn được thăng cấp lên level Unlock. Chatroom Public. Ấy à, thông báo nhiều vậy ta. Nhìn chăm chăm vào bằng nhiệm vụ, rốt cuộc Hàn Phi đã có thể buông lòng. Tuy nhiệm vụ này khá là nguy hiểm, nhưng phần thưởng vẫn rất hậu hĩnh. Chưa kể là trực tiếp áp thẳng lên level 3, hắn còn được có thêm một kỹ năng đặc biệt, đó là chơi trốn tìm. Có vẻ như kỹ năng này không có tác dụng lớn thông qua đoạn giới thiệu, nhưng trên thực tế thì kỹ năng này rất quan trọng với Hàn Phi. vừa có thể giảm thiểu xác suất bị ma quỷ phát hiện khi lẩn trốn, lại vừa có thể cường hóa được ngũ quan khi tìm kiếm manh mối. Này có khác gì là bước đầu của một kỹ năng cấp thần thoại đâu. Hàn Phi cộng một điểm kỹ năng vào diễn xuất. Hiện tại trình độ diễn xuất của hắn là level 3 trung cấp. Tiếp theo cộng một điểm thuộc tính còn lại vào thể lực. Hắn luôn biết thể lực của mình quá kém, tự thân chưa bao giờ cảm thấy an toàn trong thế giới này. Này, mình vừa nghe thấy bảo là mở ra chat room public. Chẳng lẽ là còn có người khác ở trong cái trò chơi ma quỷ này? Mở ra bảng thuộc tính, Hàn Phi tìm chọn chat room public ở cuối bảng, để rồi giật thót mình khi ấn vào phím truy cập. Trong trò chơi âm phủ này, thậm chí có đến tổng cộng 999 chat rooms, và mỗi một chat room đó đều được phân phối từng con số. Điều kỳ lạ nhất là tất cả các chat room đều mang màu xám, hoàn toàn không thể truy cập. Hiện tại mình ở level 3, nhưng tại sao không thể join vào trong chat room? Chẳng lẽ loại phòng này là chưa không dành cho mình? Thực sự có người chơi khác ở phòng này sao? Bất giác, Hàn Phi nhìn về mã số game của mình là 4 số 0. Cảm giác như thể hắn là người chơi duy nhất trong trò chơi này vậy. Nghỉ ngơi một lát, Hàn Phi đứng dậy vươn vai. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Vậy mình chỉ cần ở lại đây 3 tiếng đồng hồ là có thể đi ra ngoài thăm dò rồi. Hàn Phi cầm chìa khóa của bà Mạnh Thi. Hắn đã tìm ra vật này mới có thể mở cửa nhà bà. Trong khi định trả lại thì đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Không biết bao giờ bà Mạnh Thi và Thần Thần mới thức dậy đây. Có lẽ đây là cơ hội tốt để khám phá ra căn hộ. Hàn Phi liếc nhìn sang căn phòng ngủ bị khóa chặt. Mình phải tin tưởng bà Mạnh Thi hay là đích thân vào đây xem xét. Cầm chìa khóa trong tay, Hàn Phi nhìn chằm chằm cánh cửa một hồi lâu, rồi quyết định từ bỏ ý định đó. Bà Mạnh Thi là người hàng xóm duy nhất mà hắn có thể tin tưởng vào lúc này. Hắn không muốn có sự rạn nứt trong mối quan hệ hòa hảo giữa hàng xóm láng giềng trong thời điểm này. Chìa bàn tay đang cầm chìa khóa về phía bà Mạnh Thi. Hàn Phi cất chìa khóa vào túi của bà cụ, vừa thu tay lại thì trong đầu lại vang lên giọng nói của hệ thống. Người chơi số 0, độ thân thiện của bà Mạnh Thi cộng 10, bạn đã hoàn toàn chiếm được lòng tin của bà ấy. Bây giờ, bà đã xem bạn như người nhà. Sau khi nghe thấy giọng nói ở trong đầu mình, Hàn Phi lập tức nhận ra, bà Mạnh Thi do vốn dĩ không phải là hôn mê, mà bà ấy đang giả vờ bất tỉnh mà thôi. Đúng là người ta nói càng già càng mưu mô. Hoàn thành nhiệm vụ cứu Thần Thần, độ thân diện thiện của Mạnh Thi tăng lên 30. Vừa rồi lại cộng thêm 10. Quả thật hiện tại bà ta đã coi Hàn Phi như con cháu. Dù thầm biết rõ mọi chuyện, nhưng Hàn Phi vẫn tỏ vẻ rừng rưng. Làm như là không có chuyện gì cả. Hắn lặng lẽ chỉnh sửa tư thế nằm nghỉ của bà và thằng bé, sao cho thật thoải mái. Sau đó, hắn đi vào phòng tắm, lấy một cái khăn ướt, nhẹ nhàng lau sạch mặt mũi tay chân cho thằng bé. Độ nửa tiếng đồng hồ sau, bà cụ rốt cục cũng từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy thằng bé Thần Thần ở bên cạnh, bà vô cùng hạnh phúc, rối rít cảm ơn. Sự biết ơn này là chân thành, vì phần thưởng điểm thiện cảm cộng 30 khi đã hoàn thành nhiệm vụ chứng minh điều đó. Hàn Phi, ta thực sự là không biết phải cảm ơn cậu như thế nào. Không ngờ là trên đời này lại có người sẵn sàng lao đầu vào nguy hiểm cực độ như vậy để cứu người mới chỉ gặp vài lần. Khi mới chuyển đến đây, bà là người đầu tiên tìm đến cháu mà, mời cháu ăn tối, còn nhắc nhở cháu về căn hộ 1044 là căn quỷ ốc. Thật ra, cháu luôn luôn ghi tạc ân tình đó. Hàn Phi xấu hổ gãi gãi đầu. Về cơ bản, cháu không có người thân thích. Đây là lần đầu tiên cháu có thể cảm giác hơi ấm của một mái nhà. Không ngờ, cảm giác gia đình nó lại ấm áp đến như vậy. Ánh mắt của Hàn Phi ánh lên một sự tiếc nối từ sâu trong lòng. Sau đó, hắn đỡ bà cụ ngồi lên ghế. Bà nghỉ ngơi thật tốt, cháu đi về trước. Nếu như cần giúp đỡ gì, bà cứ lên lầu tìm cháu. Nếu có thể thì bà cứ coi cháu như là con cháu trong nhà. Có lẽ câu nói vừa rồi của Hàn Phi đã đánh vào chỗ mềm yếu nhất trong trái tim của bà cụ. Khi Hàn Phi chuẩn bị rời đi, bà cụ từ từ đứng dậy. Hàn Phi, thực ra ta không lương thiện như cháu nghĩ. Ta có một bí mật luôn giấu kín trong lòng. Bí mật này hành hạ ta từng phút từng giây. Trông có vẻ bà cụ già nua đi một chút. Bà già lấy chìa khóa, bước về phía phòng ngủ. Ta biết, cháu luôn thắc mắc căn phòng này. Giờ đi theo ta vào trong nào. Chương 27. Sự thật được phơi bày. Ta chưa từng nói bí mật này cho bất kỳ ai. Đây có thể là điều tồi tệ nhất mà ta đã từng làm ở trong đời. Bà Mạnh Thi vừa nói, vừa mở cửa phòng ngủ, dẫn Hàn Phi vào. Diện tích phòng ngủ không quá lớn. Ở đây có kê một chiếc giường đơn. Bên kia giường là một chiếc tủ đông cực lớn, giống một tấm vải dày, màu đen, che bên ngoài một chiếc tủ. Bởi vì ánh đèn mờ và rèm phòng ngủ đóng chặt ở trên vách tường, cách thiết kế này khiến người bên ngoài không thể trông thấy bất kỳ thứ gì ở bên trong. Trước đây, ta đã từng kể cho cháu nghe một chuyện cũ về một người phụ nữ đã nhận nuôi 3 đứa trẻ. Thực tế, người phụ nữ đó là ta. Bị cảm giác tội lỗi và sự bất an hành hạ bấy lâu nay, mãi cho đến khi trải qua một lần chết đi sống lại, bà già mới quyết định kể hết sự tình. Ngày hôm đó, bà bí mật đi theo 3 đứa con ra vùng ngoại ô, cuối cùng trông thấy 3 anh em đánh nhau bên cạnh một xác chết. Nghe chúng chửi rủa lẫn nhau, đến lúc ấy bà mới biết một chuyện. Hóa ra tình anh em hòa hợp kia chỉ là đang cố diễn ở trước mặt bà. Đôi tay gầy guộc của bà già vừa nói vừa nắm lấy cái vải đen ở trong tủ. Đứa con thứ 3 có biểu hiện bất thường từ sớm. Từ việc đốt tổ kiến, bắt run đất hành hạ, rồi đánh đập mèo chó. Dường như nó không thể phát tiết cảm xúc theo cách mà những người bình thường làm, chỉ có thể tự kích thích bản thân bằng một hành vi đặc biệt nào đó. Thằng cả và thằng hai đều biết đến sự dị thường của thằng út. Và vì sợ bà lo lắng, hai đứa nó đã đi tìm thằng út nói chuyện rất nhiều lần. Anh cả thậm chí còn tranh thủ lúc đi học để tìm bác sĩ tâm lý cho em út, trong khi anh hai giúp em út giải quyết hậu quả sau những lần kích động. Hai anh em luôn luôn cho em út cơ hội sửa sai, thế nhưng cho dù khuyên nhủ cỡ nào cũng không thể khiến cho em út thay đổi. Cho đến một ngày, ngày hôm đó bi kịch đã xảy ra. Em út giết chết một người đàn ông vô gia cư sống ở trong một biệt thự bỏ hoang. Người đầu tiên phát hiện ra việc đó là anh hai. Anh hai đã quen với việc giải quyết hậu quả cho em mình. Thế nhưng khi phát hiện đó là một xác người, thì anh hai cũng đơ cả ra. Anh hai giận dữ, mắng em mình là đồ ma quỷ, còn nói người như em út thì không nên tồn tại ở trên đời. Quỳ gối trước xác chết, em út lại không có vẻ gì ăn năn, thậm chí nó còn cao hứng nói với anh hai rằng sẽ sớm chứng minh bản thân mình không bị bệnh. Nó bảo rằng nó đã nhìn thấy con bướm bướm từng rơi vào sâu trong não mình. Chỉ cần tìm ra con bướm ấy thì cho dù có chết nó cũng cảm thấy đáng. Nhắc đến chuyện vừa rồi, giọng của bà Mạnh Thi bắt đầu run rẩy. Bà già lặng lẽ vén tấm vải đang phủ ở trên cái tủ đông. Con bướm bướm rơi sâu vào trong não, chẳng lẽ là người con út bị bệnh thần kinh, thế nên gã sinh ra ảo giác. Hàn Phi mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Thằng út luôn nói ở trong đầu của nó có một con bướm bướm, nó có thể cảm giác được nhưng không thể tìm thấy được. Con bướm bướm đó sẽ dẫn dắt cậu ta đi về phía trước. Mỗi khi cánh bướm vỗ lên thì một cơn thèm khát giết người sẽ bộc phát. Nó mạnh mẽ đến mức không thể nào kiểm soát được. Cơn thèm khát cứ lớn dần lớn dần. Nó cũng càng ngày càng tiến dần đến con bướm bướm. Em út đã từng kể đó là con bướm có màu sắc lộng lẫy nhất thế gian. Bà già gồng hết sức, rồi sau đó mở bông cánh tủ đông. Một luồng hơi lạnh phả vào mặt hai người. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào trong tủ, nơi đó chứa những quyển sách vô cùng mục nát. Ơ, bà ơi, sao lại cất sách vào trong tủ đông là thế nào? Bà già không trả lời, đưa tay lấy một quyển sách. Lập tức, Hàn Phi trông thấy một gương mặt người đông cứng, nằm ở ngay cái khe mà quyển sách vừa bị lấy ra. Những quyển sách này là của thằng Út. Người bên dưới quyển sách cũng là nạn nhân. Là nạn nhân của nó. Đặt cuốn sách sang bên cạnh, bà già quỳ rạp xuống. Hôm đó, ta đã nhìn thấy ba anh em ẩu đả tổn thương lẫn nhau. Trái tim của ta rất đau đớn. Ta cứ cảm thấy tất cả mọi chuyện là lỗi của ta. Giọng của bà già yếu dần. Ta lập tức lao ra ngăn cản bọn chúng. Khi thấy ta xuất hiện, cả ba vô cùng ngỡ ngàng. Ngay cả thằng Út luôn mạnh miệng với hai anh cũng phải cúi đầu. Bà già thuyết phục cậu Út đi tự thú, trong khi cậu cả và cậu hai quyết định gọi cảnh sát. Cậu Út giữ im lặng cả buổi, mãi cho đến cuối cùng mới nói với bà và hai đứa con còn lại một nguyên nhân. Chính là người dẫn dắt cậu ta gây án là một kẻ hoàn toàn khác. Cậu Út không thể nói cho cả nhà bà biết đó là ai. Cậu Út nói rằng mọi người sẽ gặp nguy hiểm nếu như biết danh tính của kẻ đó. Cậu Út cũng nói một vụ giết người hàng loạt sẽ sớm xảy ra ở trong khu phố cổ. Mục đích của tất cả mọi chuyện như thế này chính là nhằm để tìm ra con bướm ở trong đầu cậu Út. Là người nhà với nhau, bà và hai người con kia cũng muốn đặt niềm tin vào con Út. Nhưng dù gì đi chăng nữa, không thể nào tha thứ cho tội giết người. Cuối cùng, bà và hai người con kia quyết định cho cậu Út một tuần để chứng minh sự tồn tại của kẻ bí ẩn đó. Căn biệt thự bỏ hoang ở vùng ngoại ô là nơi ở của rất nhiều người vô gia cư và cả những người Nhật Giáp. Ngoài ra, khu đó còn là nơi đóng quân của rất nhiều tên tội phạm lẩn trốn và cả những băng nhóm bất hợp pháp khác. Vì vậy, sẽ dễ bị phát hiện nếu như giấu xác tại đó. Vậy là nhà bà đành dùng một chiếc xe đông lạnh để vận chuyển cái xác mang về bỏ vào trong tủ cấp đông. Sau đó thì bà không nhớ rõ chuyện gì xảy ra nữa. Dường như trí nhớ của bà bị hụt mất một đoạn. Bà già chỉ nhớ rằng là cả ba đứa con đều bỏ bà mà đi. Thế là bà đành phải canh giữ cái xác chờ cậu Út về tự thú. Bà già vẫn không nhớ rằng là mình đã chết. Có lẽ là do chơi dở trò cho nên bà mới gặp phải tình trạng ký ức như vậy. Vậy là người con thứ ba nói có ai đó đã xúi giục gã giết người và rằng một vụ giết người hàng loạt sẽ sớm xảy ra trong khu phố cổ. Có lẽ đây là thời điểm mà ta đã tiên đoán trước về vụ án chặt thây ghép xác. Hàn Phi biết rõ ba người anh em kia vẫn còn sống và chắc chắn có điều gì đó xảy ra dính dáng đến cả ba. Hẳn là ba người bọn họ cũng rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Hàn Phi rời tầm mắt đi chỗ khác, chợt vô tình nhìn lên bìa cuốn sách được dùng để che ở trên gương mặt của người chết. Tựa đề là Linh hồn của cánh bướm. Tác giả là một trong những người đặt nền móng cho ngành nghiên cứu tâm lý ở thế kỷ trước. Ở trên bìa sách có một câu như sau. Giống như là một nhà côn trùng học, liên tục tìm kiếm những con bướm xinh đẹp rực rỡ, tôi đã bị khu vườn chất xám trong hệ thần kinh cuốn hút đến u mê. Nơi đó có những tế bào ở trạng thái hữu hình, tinh tế tao nhã, cùng với linh hồn bươm bướm đầy bí ẩn. Ai mà biết được, một khi nó cất cánh vào một ngày nào đó, phải chăng nó có thể vén bức màn bí ẩn của thế giới tâm linh? Linh hồn bươm bướm. Sau khi đăng nhập vào trò chơi, liệu có phải tâm trí và linh hồn của mình sẽ cưỡi lên cánh bướm đó, sau đó bay thẳng xuống thế giới âm phủ? Hiện tại Hàn Phi hoàn toàn không biết gì về trò chơi này. Cấp bậc hắn đang trải nghiệm đều đang ở giai đoạn tân thủ, cố gắng sống sót. Bây giờ dù cho có nghĩ nhiều như vậy thì cũng vô dụng. Ưu tiên hàng đầu là phải lên level liên tục. Bà ơi, nếu như anh con út đã giết người thì phải chịu trừng phạt. Nếu như bà bảo vệ anh ta thì hành vi của bà sẽ biến anh ta thành một con quái vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trong tương lai, cháu e rằng sẽ có thêm người phải mất mạng dưới tay của anh ta. Hàn Phi đóng cửa tủ đông lại. Hắn đã quyết định điều tra tường tận chuyện này, sao cho đủ bằng chứng đưa người con thứ ba ra trước vành móng ngựa. Có lẽ đây là một sự giải thoát cho bà già. Người chết thì cũng đã chết. Đúng vậy, nhưng kẻ sát nhân lại trốn tránh sự khống chế của pháp luật. Dù cho có vì nguyên nhân gì thì đây vẫn là một sự bất công. Độ thân thiện giữa Hàn Phi và bà Mạnh Thi đã đạt đến một giá trị rất cao. Vì vậy, hắn cũng không lo bà Mạnh Thi sẽ giảm độ thân thiện vì câu nói vừa rồi của mình. Nhìn từ bên ngoài, cái tủ đông này đang giấu một cái xác. Nhưng thực ra nó che giấu tất cả niềm hạnh phúc và sự tươi đẹp của mỗi một thành viên trong gia đình nhà bà. Theo cháu, bà nên buông chuyện này được rồi. Nhìn bà cụ đang quỳ ở trên tủ đông, Hàn Phi nhớ đến những vị khách thuê ở trong căn quỷ ốc. Ánh mắt của hắn dần dà dõi ra xa. Ở trong trò chơi nhân sinh hoàn mỹ này, dường như không có bất kỳ cuộc sống nào là hoàn mỹ cả. Chương 28. Quy tắc sống trong tòa chung cư. Cầm cuốn sách, Hàn Phi thử để chúng vào cái ô item của mình nhưng không thành công. Hệ thống cũng không cung cấp bản mô tả vật phẩm. Mình tin chắc rằng là con út Mạnh Trường An giữ lại quyển sách là có lý do. Không chừng nhờ những cuốn sách này mà mình có thể hiểu rõ hơn về con người của anh ta. Hàn Phi lật những cuốn sách trong tủ đông, nhưng tất cả đều đã bị hư hao, khó mà hiểu được nội dung rạch ròi. Hắn phải tận dụng trí nhớ phi thường của mình, được chui rèn ra từ khi luyện tập học thuộc kịch bản diễn, để nhớ đến từng tiêu đề sách. Sau đó sẽ điều tra lại phần thông tin này sau khi thoát khỏi trò chơi. Nói ra hết những bí mật chôn giấu từ sâu trong đáy lòng, bà Mạnh Thi đã phơi bày ra tất cả sự áy náy và bất an từ bấy lâu nay trước mặt của Hàn Phi. Bà vẫn còn đang quỳ ở bên cạnh cái tủ cấp đông. Bà cố gắng giữ vững tinh thần. Bà còn phải chăm sóc cho Thần Thần. Dù thế nào thì thằng bé đó cũng không phạm sai lầm nào. Bà không thể để cho trẻ nhỏ phải chịu nỗi đau của người lớn. Mặc dù Thần Thần là một đứa trẻ hiếu độc, nhưng thực tế nó đã bị giết hại trong khi còn chưa kịp nhìn thấy bộ dáng thật sự của thế giới. Nếu như hỏi ai là người đáng thương nhất, nó mới chính là kẻ vô tội, đáng thương nhất trong vụ này. Diều bà cụ đứng lên, Hàn Phi bế Thần Thần vào phòng ngủ, đặt nó lên giường. Sau này cháu sẽ thường xuyên đến giúp đỡ bà. Nếu như bà cần giúp gì, thì có thể lên tầng trên tìm cháu. Chúng ta sẽ cùng nhau tính toán mọi chuyện. Hàn Phi đã xác định căn hộ của bà Mạnh Thi là một nơi an toàn. Sau khi đăng nhập vào trò chơi, hắn đã ở đây 3 tiếng. Hiện tại hắn có thể thoát game bất kỳ lúc nào, miễn là đã hoàn thành nhiệm vụ. Cục diện như thế này là khá thuận lợi. Vốn dĩ bà Mạnh Thi đang chìm đắm trong đau khổ, cũng không thể nào biết được bí mật của hắn. Bà già cực kỳ ngạc nhiên khi nghe câu nói vừa rồi. Sau khi biết rõ những bí mật này mà cậu ta vẫn còn có ý định giúp đỡ bà ấy sao? bà Mạnh Thi đã phải trả giá bằng mạng sống cho những sai lầm của bà, nhưng Hàn Phi không định nói ra sự thật này. Hiện tại hắn chỉ muốn sống sót trong cái trò chơi này mà thôi. Bà, xin bà hãy chăm sóc cho thằng Thần Tực thật tốt, đừng để nó chạy lung tung. Bởi vì đứa nhỏ, bà hãy hứa với cháu là bà phải cố gắng sống thật khỏe mạnh. Nói xong, Hàn Phi lấy ra một tờ giấy và một cây bút, chuẩn bị đi thẳng vào mục đích chính của hắn trong tối nay. Sở dĩ hắn cố gắng nâng điểm thân thiện của bà Mạnh Thi. Chính là vì hắn muốn có được sự tin tưởng của bà. Mục đích của hành vi đó chính là phục vụ cho khoảnh khắc cuối cùng này. Hàn Phi không biết gì về thế giới kỳ quái này cả. Do đó hắn cần người cung cấp thông tin. Bà Mạnh Thi đã sống ở đây từ rất lâu. Dĩ nhiên là bà là ứng cử viên thích hợp nhất cho ý định của hắn. Thưa bà ở đây lâu như vậy mà không thấy người quản lý chung cư xuất hiện. Cháu e là ông ta đã gặp chuyện không lành rồi. Cháu định thử lên tầng 10 để kiểm tra. Này, nhưng mấy tầng trên nguy hiểm lắm. Tốt hơn hết là cậu không nên đi. Bà Mạnh Thi lập tức thuyết phục Hàn Phi từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng nếu như sợ nguy hiểm mà không đi, sớm muộn gì thì nguy hiểm đó cũng mon men tìm đến chúng ta. Đến lúc đó, muốn chạy trốn e rằng cũng không kịp. Hàn Phi cầm bút. Bà này, bà đây lâu rồi, bà có biết ở trong chung cư này có những điều cấm kỵ gì không? Thấy Hàn Phi đã quyết tâm, bà già cũng không có ngăn cản nữa. Suy nghĩ một hồi bà nói. Căn quỷ ốc 1044 mà cậu đang ở cũng là một cấm kỵ. Ngoài ra còn có căn hộ 1034 ở lầu 3. Nhìn chung, không có bất kỳ người hàng xóm nào dám thăm viếng hai căn hộ này. Bình thường mọi người đều rảo bước khi đi qua đó. Có nơi nào ở trong tòa chung cư này nguy hiểm hơn hai căn hộ đó không? Có chứ. Bà già gật gật đầu. Không biết ở tầng 9 đã từng xảy ra chuyện gì. Mà ngoại trừ người quản lý ra thì tất cả những người đã từng đi lên lầu ấy đều không bao giờ quay xuống nữa. Bên cạnh đó, cầu thang nối giữa tầng 7 và tầng 8 cũng có vấn đề. Nếu như đến đó vào thời điểm sau 0 giờ, có khả năng cậu sẽ bước vào một thế giới khác, sẽ trông thấy những thứ đặc biệt. Bà đã từng thấy rồi sao? Nếu như ta đã từng thấy, e rằng là ta đã chết từ lâu. Đó là ta nghe đồn thôi. Xem ra là bà cụ cũng không có gan dạ cho lắm. Căn hộ 1084 ở tầng 8 cũng đã từng xảy ra chuyện rất kỳ quái. Có người đã gặp một con cô bé bị ở đó. Khi người quản lý còn ở đây, ông ta thường xuyên cảnh báo mọi người không được lên tầng 8. Tầng 7 thì dường như không có ai ở, trong khi những người hàng xóm cũ ở tầng 6 thì đã dọn đi. Hiện tại, nơi đó chỉ toàn là những người đến từ thế giới bên ngoài, mà bà thì cũng ít tiếp xúc với họ. Thường ngày chỉ cần nghe thấy âm thanh của bọn họ là bà đã lập tức lảng tránh. Vậy tầng 6 tổng cộng có bao nhiêu người? Là họ là người bên ngoài mới chuyển vào sao? Hàn Phi chợt nhớ đến thằng bạn hàng xóm đã từng viếng thăm căn hộ của mình. Ở thời điểm đó dường như vị trí của gã chính là từ tầng 6. Đúng vậy. Ở ngoài những nơi đó ra, cậu cũng phải chú ý đến những chi tiết nhỏ khác. Tỷ dụ như đi trên hành lang vào ban đêm, tuyệt đối không được quay lưng lại nếu như có nghe thấy ai gọi tên mình. Tiếp theo, không được tùy tiện mở cửa nếu như có ai gõ cửa nhà lúc nửa đêm. Vì đại đa số hàng xóm ở đây sẽ không viếng thăm vào ban đêm. Còn một điều phải nhắc nhở, nếu như cậu đi trong hành lang mà đèn cảm ứng đột nhiên tắt ngấm thì phải hết sức cẩn thận đó. Bởi vì có thể là thứ gì đó đang tiến lại gần đe dọa cậu đó. Hàn Phi nhanh tay ghi lại tất cả những điều cần lưu ý. Bà sống ở đây lâu rồi, không biết có nhà hàng xóm nào tốt bụng một chút không? Kiểu như là đủ thân thiện để sang viếng thăm kết bạn nữa. Hàn Phi muốn tạo mối quan hệ với nhiều người hơn nữa. Hắn vẫn luôn biết rõ sự hạn chế của sức mạnh bản thân. Đắn đo suy nghĩ một hồi, bà già lắc đầu. Không có ai đủ thân thiện để kết bạn cả. Nếu phải chọn một người thì cậu nên chọn người sống ở căn hộ 1052 ở tầng 5. Căn hộ 1052 sao? Cô ấy tên là Từ Cầm, là cô gái mắc chứng thần kinh đó. Sợ Hàn Phi hiểu lầm, bà già giải thích thêm. Mặc dù cô ấy trông có vẻ như điên điên khùng khùng, nhưng không có làm ai bị thương cả. Có một lần thần thần vô tình chạy lên đó nghịch, đích thân cô ấy đã đưa thần thần về cho bà. Được rồi, cháu sẽ từ từ tiếp cận cô ấy, tranh thủ tìm cơ hội kết bạn vậy. Hàn Phi không hề sợ hãi, dù biết rằng cô ta là một kẻ điên. So với người bạn cùng phòng ở trong căn quỷ ốc của mình, quả thực một người điên nhưng không làm hại những người khác thì giống như là một thiên sứ vậy. Cô ấy là một người đáng thương. Nếu như cậu có thể giúp được thì hãy nhớ giúp cô ấy một chút. Vâng, nếu như đủ sức thì cháu sẽ cố gắng giúp đỡ cô ấy cởi bỏ những khúc mắc ở trong lòng. Trong cả một tòa nhà lớn như vậy, vậy mà chỉ có hai người hàng xóm để cho hắn giao tiếp. Điều này khiến cho Hàn Phi có cảm giác như muốn sụp đổ, chỉ là hắn không có thể hiện ra. Nói chuyện suốt 3 tiếng đồng hồ, Hàn Phi đã vẽ ra một họa đồ, còn đánh dấu thêm những điều cấm kỵ ở trong tòa chung cư. Mục tiêu cuối cùng của hắn là tiến vào căn hộ 1101 của người quản lý chung cư, nhằm tìm hiểu lý do tại sao ông ấy lại chọn mình trở thành người chơi game này. Bên cạnh đó, mình phải lấy được những vật phẩm mà người quản lý để lại. Nhưng trước hết, mình sẽ ưu tiên bắt quen với người ở căn hộ số 1052, cố gắng thực hiện tốt tạo dựng mối quan hệ hòa hảo với hàng xóm. Không thể vội vàng, Hàn Phi quyết định từng bước trong công cuộc khám phá trò chơi, trên cơ sở giữ vững sự an toàn của mình. Lúc rời khỏi căn hộ của bà già đã là 4 giờ sáng. Hàn Phi lén lút đi trên hành lang, rón rén đi từng bước để không đánh động tới bất kỳ ai. Lại có thêm một số vết máu ở trong hành lang, cùng với rất nhiều dấu tay của trẻ con ở trên lan can và vách tường. Có vẻ như thằng bé khóc đã quậy một trận tưng bừng trong cả tòa nhà. Có lẽ vì để tìm ra mình, thằng bé đó đã chịu khổ một trận. Trở về căn quỷ ốc 1044, hắn nhận ra toàn bộ căn hộ của mình trong tình trạng cực kỳ lộn xộn, tựa như là từng có một trận chiến ác liệt xảy ra. Chẳng phải là thằng bé khóc cũng ghé qua đây đêm qua? Hay cùng là trong một tòa nhà, sao mọi người không thể sống hòa thuận với nhau chứ? Chương 29. Cuộc gặp mặt trước lúc bình minh. Mình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ tân thủ ngủ và tắm rửa. Chờ giữ đó, đăng nhập lần sau rồi mình sẽ làm. Hàn Phi đã có kế hoạch của riêng mình. So với nhiệm vụ ẩn cần phải tự kích hoạt mới hiển thị trên hệ thống, thì độ nguy hiểm của nhiệm vụ tân thủ vẫn còn thấp. Sau khi đăng nhập vào game, hắn phải hoàn thành một nhiệm vụ rồi mới có thể thoát ra được. Không còn nhiệm vụ nào liên quan đến NPC mạnh thi, Hàn Phi phải để dành nhiệm vụ tân thủ cho những trường hợp khẩn cấp. Liếc lên đồng hồ ở trên tường, bây giờ đã 3:50. Bầu trời bên ngoài vẫn tối đen như mực, dường như trong thế giới này chưa từng có mặt trời. Đã đến lúc phải rời đi rồi. Nếu như thần kinh của mình lúc nào cũng căng thẳng như vậy, không chừng mình phát điên lên mất. Sau khi trải qua nỗi sợ hãi sâu sắc nhất, Hàn Phi mới biết cuộc sống yên tĩnh thường ngày của mình tốt đẹp như thế nào. Trò chơi nhân sinh hoàn mỹ này mang đến cho hắn một đôi mắt có khả năng nhận ra vẻ đẹp và tình yêu trong cuộc sống. Trong khi vừa chuẩn bị ấn nút quit game, hắn chợt phát hiện một chat room bỗng nhiên sáng lên giữa hàng trăm chat room màu xám xịt. Giữa một danh sách hàng loạt những chat room yên lặng, thì phòng số 444 đang le lói một vầng sáng hoàn toàn khác biệt. Này, liệu có vào được không? Quay lại liếc nhìn đồng hồ, đã 3 giờ 59 phút sáng. Khoảnh khắc giao thời giữa đêm tối và bình minh, trong một chat room lại phát sinh sự biến đổi. Đưa tay bấm vào phòng chat số 44. Giọng lạnh lùng của hệ thống vang lên. Bạn có muốn gia nhập vào chat room số 444? Có. Bạn muốn truy cập ẩn danh không? Chọn ẩn danh. Tất nhiên là không có đắn đo. Hàn Phi chọn ẩn danh. Đùa nhau sao? Ở một nơi đầy ma quỷ và những tên giết người biến thái, chuyện bị tiết lộ danh tính là vô cùng nguy hiểm. Gia nhập phòng chat với một ID nặc danh. Chờ tầm vài giây nhưng phòng chat không có ai cả. Do dự một lúc, hắn gửi tin nhắn đầu tiên. Uầy, có ai đây không? Hoàng Doanh, tài khoản Cloud Beta số 09. Này, còn có người online lúc 4 giờ sáng à? Hay người anh em, cơ thể của cậu mọc gan đầy người hay sao? Mọc gan đầy người. Tưởng tượng thử một hình ảnh như vậy mà Hàn Phi nổi cả da gà. Hắn không biết người kia nói như vậy là có hàm ý sâu xa gì không. Vừa để moi thêm tin tức và đồng thời cũng không để tiết lộ bản thân, Hàn Phi phải hết sức thận trọng trong từng câu nói. Việc kẻ này dám thẳng thắn chọn hiển thị ID cá nhân chứng minh một việc. Gã có tiền vốn đủ để làm điều đó. Có lẽ đây đã là một tay chơi lão luyện. Hoặc còn có một khả năng khác. Tên này sử dụng một loại item nào đó có chức năng thay đổi ID, tạo ra một cái ID giả. Hoàng Doanh. Này, anh bạn, vẫn còn ở đó chứ? To gan như vậy, hiện tại level mấy? Chưa gì đã hỏi level của người khác. Hàn Phi nhíu mày sau đó đáp. Còn cậu thì sao? Hắn không tiết lộ bất kỳ thông tin gì, lại còn đáng ngược lại câu hỏi cho đối phương. Mặc kệ tên kia có nói dối hay không, chỉ cần gã đó trả lời bằng một con số chính xác, Hàn Phi lập tức có thể hiểu rõ đại khái thế giới ở bên ngoài. Đây chính là kỹ năng trò chuyện, đồng nghĩa là một cuộc chiến tâm lý. Hàn Phi tập trung 100% tinh lực vào cuộc nói chuyện, nhìn chằm chằm vào chat room. Lần đầu tiên hắn gặp những người chơi khác trong nhân sinh hoàn mỹ. Nếu như người bên kia có thể sống sót trong cái trò chết tiệt này, thậm chí có thể gửi tin nhắn tán gẫu với giọng điệu thoải mái như vậy, chắc hẳn là gã đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Hoàng Doanh. Tôi tham gia dự án Cloud Beta với tư cách là một giảng viên ngành y. Tôi mới level 14, vì phải làm việc ở bệnh viện lúc ban ngày. Tôi đành phải chơi game vào ban đêm, thế nên level chưa cao, không dám so sánh với vị hoàng đế nhiều gan như cậu đâu. Đọc tin nhắn của Hoàng Doanh, Hàn Phi đã bắt đầu suy tư. Hắn chỉ hỏi về level, nhưng thậm chí đối phương lại còn khai ra cả nghề nghiệp, thời gian biểu sinh hoạt và cả khung giờ chơi game của gã. Không lẽ thằng này muốn sử dụng hàng loạt thông tin để làm mình dối sao? Đáng lý, nó phải biết lý do mà mình hỏi mỗi level chứ. Vốn dĩ mình muốn xác định mức độ đe dọa của gã đối với mình, nhưng người này lại khéo léo sử dụng cả đống tin tức để nói nhăng nói quậy cho qua chuyện. Level 14 sao? Vậy tính ra cậu lên level cũng nhanh đó. Cậu thường úp level bằng cách nào? Hàn Phi không tin người kia chịu tiết lộ phương pháp. Ấy vậy mà diễn biến tiếp theo làm cho hắn khó hiểu. Không phải chờ quá lâu, Hoàng Doanh lập tức trả lời. Bởi vì tôi là bác sĩ trong đời thật, cho nên đi vào game là tôi đi thẳng đến bệnh viện, xin làm bác sĩ thực tập. Sau đó, bất cứ hoàn thành các nhiệm vụ học tập hàng ngày, giúp các bác sĩ khác làm vài việc vặt, tuần tra khu phòng bệnh vào ban đêm. Rồi tiện thể tôi tán tỉnh luôn một em y tá. Nói chung, cứ tới lui nhiều đó là tôi lên level 14. Trò chơi này thực sự khiến cho bao người chìm đắm đó. Không hề có vấn đề đau đầu như trong đời thật. Mang lại cho người ta cảm giác hạnh phúc trong việc kiểm soát cuộc sống của mình và xây dựng tương lai. Đọc xong mẩu tin của Hoàng Doanh, chân mày của Hàn Phi lại càng nhíu chặt. Đây chính là khí phách của cao thủ thượng thừa sao? Một nơi như bệnh viện chắc chắn còn nguy hiểm hơn cả khu dân cư. Vậy mà thằng này còn dám đi kiểm tra phòng bệnh vào ban đêm. Rồi lại còn giúp những bác sĩ khác làm việc vặt, bà mẹ. Bất chợt từng hình ảnh liên quan đến những thương vụ mua bán nội tạng, phòng phẫu thuật, thậm chí là nhà xác cùng với rất nhiều cảnh tượng khủng khiếp đẫm máu hiện ra trong đầu của Hàn Phi. Tất cả áo khoác trắng của bác sĩ đều nhuộm đỏ máu. Trong số đó, Hoàng Doanh đẩy một chiếc xe chứa đầy nội tạng đi trong hành lang, miệng huýt sáo vui vẻ. Này, không hề có một gameplay cố định trong trò này đâu. Tôi là dạng chơi game để giải trí. Còn cậu thì sao? Cậu chọn lựa kiểu sống như thế nào ở trong thế giới này? Nhìn chằm chằm vào tin nhắn ở trong chat room, Hàn Phi không biết phải trả lời ra sao cả. Hắn cũng chẳng biết là mình đã phải chọn một cuộc sống quái đản đến nhường nào. Bởi vì thực sự cho đến bây giờ, hắn còn chưa bước được ra khỏi chung cư. Hàn Phi không biết gì về thế giới ở bên ngoài chung cư cả. Nhưng hắn không muốn đối phương nhìn ra được điểm yếu của mình. Nếu như đối phương biết về sự tồn tại của hắn, sau đó xác định rằng hắn rất yếu ớt thì rất có thể gã sẽ coi hắn như một con mồi. Suy cho cùng thì đây là một thế giới âm phủ, nơi mà lệ quỷ hành hoành, chỉ có thể sống sót bằng luật mạnh được yếu thua. Tôi cũng là một người chơi theo hướng giải trí thôi. Thỉnh thoảng tôi đi ăn cơm ở nhà hàng xóm, rồi ngồi xem TV với mấy người bạn. Rảnh rỗi thì tôi đi tìm bọn trẻ ở trong khu cư xá để chơi trốn tìm. Đơn giản như vậy thôi. Này, thế thì thật là ghen tị đó. Chơi game chung với cả nhóm bạn thì vui nhất rồi. Chính xác, cảm giác đó thật sự là rất vui đó. Này, trong tương lai chúng ta có thể dùng chức năng hảo hữu để add friend với nhau. Thời gian chơi game của tôi và cậu đều là ban đêm, cũng tiện đấy. Hiện tại có nhiều người tham gia test trò này, nhưng mục đích chủ yếu chính là tìm hiểu sâu về gameplay. Vô hình chung, lại bỏ quên mục đích ban đầu của game đó. Hàn Phi hỏi. Hiểu sâu về game là... Hoàng Doanh đáp. Thì tôi cũng chỉ nghe là mọi người đồn đại như thế thôi. Rằng cái game này được thiết kế dựa trên nền tảng nhân tính. Game design ví von nhân tính như là một tảng băng trôi trên biển á. Dĩ nhiên là góc băng được ánh mặt trời chiếu sáng thì nó chỉ là một phần nhỏ, còn một mảng cực lớn của tảng băng kia đang chìm khuất dưới đáy đại dương sâu thẳm, cần đến lúc chờ người ta tìm hiểu đó. Chương 30, Hoàng Doanh. Vậy cho đến bây giờ, đã có ai tìm ra phần lặn sâu dưới đáy biển? Hoàng Doanh đáp. Tính cả lần này, thì nhân sinh hoàn mỹ đã tiến hành tổng cộng 6 lần close beta. Người chơi đào sâu 3 thước để tìm kiếm. Cái thế giới tầng sâu ấy nhiều không đếm xuể, nhưng chưa có bất kỳ ai tìm được. Hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng đó chỉ là một lời đồn thôi. Cả hai công ty phát triển trò chơi này đều phát ra thông cáo khẳng định ở trong game. Nhân sinh hoàn mỹ không hề có cái tầng sâu đó. Hàn Phi gật gù. Tôi cũng nghĩ... Đó chỉ là lời đồn. Đúng rồi, tôi có thể đi sang nhà của bạn để tham quan được không? Mà này, tên cậu là gì? Ở đây có 999 chat room. Chúng ta có thể gặp nhau, coi như đó là duyên. Tôi lúc nào cũng hoan nghênh cậu tới nhà chơi. Tôi sẽ giới thiệu cậu với đám bạn bè của tôi. Tôi tên là... Hàn Phi vừa định bịa ra một cái tên, thì chợt chat room số 444. Lại biến thành màu xám. Hắn quay đầu nhìn về phía vách tường. Lúc này đồng hồ ở trên tường đã là 4:01 sáng. Này, không lẽ phòng chat này chỉ có thể sử dụng trong khoảng từ 3:59 đến 4:01? Lẽ nào chỉ vẹn vẹn trong 2 phút đồng hồ giao thoa giữa đêm tối và bình minh mới có thể tham gia vào chat room? Nghĩ đến đây, Hàn Phi nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Hoàng Doanh. Trò chơi mà người này chơi và trò chơi của mình chơi dường như không giống nhau. Ngồi trên salon, Hàn Phi nhìn chằm chằm vào chương trình TV ma quái. Nếu như những gì mà Hoàng Doanh nói là thật, rất có thể mình đang dừng chân ở ngay thế giới tầng sâu của trò chơi. Trong khi trò mà những kẻ kia trải nghiệm là thế giới tầng trên. Tại điểm này, thế giới tầng ngoài và thế giới tầng sâu chỉ có thể giao lưu với nhau thông qua chat room trong nháy mắt trước khi bình minh đến. Còn một khả năng khác là Hoàng Doanh nói dối, thậm chí có thể gã không phải là người mà là một con quỷ. Kẻ ấy đã thông qua một thủ đoạn nào đó để có thể giết chết người chơi mà biết được những thông tin này. Trong cái thế giới ma quái này thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Cần phải hết sức cẩn thận thì mới có thể sống sót được. Đằng sau ID của Hoàng Doanh đánh số là 0999. Có lẽ mình sẽ điều tra về hướng này sau khi rời game, hoặc có thể âm thầm tiếp cận gã trong hiện thực. Nhớ rõ ID của Hoàng Doanh, tốt hơn hết là Hàn Phi đích thân đi dò xét để tự xác nhận suy đoán của mình. Nếu như có thể thông qua gã, tìm một con đường rời đi cũng tốt. Sau khi xác nhận xung quanh an toàn, cuối cùng hắn chọn góc phòng làm nơi rời game. Thật ra ban đầu Hàn Phi dự định rời game ở trong nhà của bà lão. Khi đăng nhập vào game lần sau, sẽ ở khu vực của bà lão, nơi đó rất an toàn. Nhưng sau đó, hắn cẩn thận suy nghĩ lại. Tốt nhất là không nên để những dân cư ở trong khu nhà này biết chuyện bản thân hắn có thể rời khỏi trò chơi. Chọn vào lệnh thoát game trên giao diện, thế giới trong mắt hắn như bị một màu đỏ máu bao trùm. Hàn Phi đăng xuất. Cởi cái mũ game đặt qua một bên, Hàn Phi bật máy tính. Hắn vội vàng bổ sung mớ thông tin đã đọc được vào trong văn kiện. Xem ra mình cần phải mua những cuốn sách của người con út Mạnh Trường An đã từng đọc. Vậy thì mới có thể hiểu được thế giới nội tâm của gã. Mấy ngày nay hóa đơn Hàn Phi chi ra nhiều nhất chính là các loại sách và tư liệu cần phải học. Nguy cơ sinh tử trước mắt cho nên hắn không cảm thấy học tập là chuyện buồn chán nữa. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, Hàn Phi lên Internet tìm kiếm thông tin người chơi tên là Hoàng Doanh. Tuy nhiên dù thử rất nhiều, nhưng mọi thông tin người chơi trong game Nhân Sinh Hoàn Mỹ đều được bảo mật rất tốt. Hàn Phi không thể lần ra manh mối từ một mã số được. Xem ra phải nhờ đến Lệ Tuyết, cần phải tìm một lý do hợp lý nữa. Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình chiếu vào mặt của Hàn Phi, vách tường chỗ hắn ngồi dán đầy hình ảnh người bị hại. Cho dù là ai nhìn thấy bộ dáng yên lặng, nhìn chằm chằm vào thông tin trên máy vi tính của hắn lúc này, hẳn không thể tin hắn lại chỉ là một diễn viên được. Bình minh lên từ bao giờ, Hàn Phi kéo rèm cửa sổ. Hắn là người thích sống trong bóng tối. Đột nhiên nhìn thấy ánh sáng như vậy không quen. Sau khi ăn vài thứ đơn giản, Hàn Phi lấy ra điện thoại di động gọi điện cho Lệ Tuyết. Alo, cô có thể tra giúp tôi thông tin về một người này không? Là người chết hay người sống? Tôi cũng không xác định được là người sống hay đã chết. Tôi chỉ biết tên của kẻ đó là Hoàng Doanh, là một bác sĩ thì phải. Hàn Phi nói càng lúc càng nhanh. Người này thích chơi game vào buổi tối, gần đây mê mẩn một trò chơi nào đó. Người này có liên quan đến vụ chặt thây ghép xác sao? Là có một chút đó. Vậy anh chờ một chút. Cuộc nói chuyện giữa Hàn Phi và Lệ Tuyết rất đơn giản. Qua vài phút, Lệ Tuyết đã gọi lại. Alo, tôi đã tìm được một người phù hợp với miêu tả của anh. Phó viện trưởng mới nhậm chức ở Bệnh viện Nam Khoa Tân Hỗ, Hoàng Doanh. Người này tốt nghiệp Đại học Y khoa danh giá nhất trong nước, 30 tuổi ra nghề, kế thừa bệnh viện của cha để lại. Ở đây trở thành tân phó viện trưởng, sống ở khu vực trung tâm thành phố. Người này mê chơi game. Mấy năm trước, Hoàng Doanh từng phát biểu một câu gây sốc trong tiết mục Tìm Bạn Trăm Năm. Khi người MC hỏi nếu nhất định phải bỏ một thứ giữa bạn gái và game, bạn sẽ từ bỏ điều gì? Lúc đó Hoàng Doanh nói là từ bỏ bạn gái. Có thể đó là lý do khiến cho gã vẫn độc thân cho đến tận bây giờ. Có vẻ cũng là một kẻ kỳ quặc. Hàn Phi nhớ lại giọng điệu của Hoàng Doanh ở trong game. Hắn cảm thấy có lẽ người mà Lệ Tuyết đang đề cập đến chính xác là người mình muốn tìm. Sau khi cảm ơn Lệ Tuyết, Hàn Phi cúp máy, rồi cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Hắn đón chuyến xe buýt chuyên dụng đưa người đến trung tâm của thành phố. Không quan tâm sự tiện lợi và nhanh chóng của công nghệ, Hàn Phi tranh thủ thời gian đi đến Bệnh viện Nam Khoa Tân Hỗ. Sau khi thu hoạch được thông tin, Hàn Phi tìm đến nhân viên trực bệnh viện. Kết quả, hắn nhận được một đáp án khó tin. Thân là đương nhiệm phó viện trưởng, mà Hoàng Doanh lúc này lại đi tham gia một hoạt động nào đó ở công ty game Technology. Sau 6 lần tiến hành Close Beta thuận lợi, Nhân Sinh Hoàn Mỹ đã chuẩn bị ra bản Open. Hiện tại khắp nơi đều đã có thể trông thấy quảng cáo tuyên truyền của game. Gần như mỗi một ngày, nhà phát hành đều đang mở rộng hoạt động. Này, Vì sao tân phó viện trưởng bệnh viện lại muốn đi tham gia hoạt động ở Technology? Ban đầu Hàn Phi cũng không hiểu lý do, mãi cho đến khi tới sân hoạt động ở trung tâm, hắn mới hiểu vì sao nơi này lại thu hút những con nghiện game đến như vậy. Công ty Zip Spec với sức mạnh đồng vốn hùng hậu đã bao hết toàn bộ khu quảng trường thương mại quốc tế, chia thành 6 khu triển lãm, 12 khu tuyên truyền về việc test trò chơi. Đi vào bên trong, Hàn Phi ngỡ như mình lạc vào một thế giới khác. Rất nhiều năm về trước, những thứ này chỉ có thể ở trong tưởng tượng. Ai ngờ con người đã bước đến mức độ này. Từ kỹ thuật thành thạo, tư tưởng điên cuồng, bất kể là thiên đường hay địa ngục, con người gần như có thể chế tạo ra. Ấy, đông người như vậy, làm sao mới có thể tìm ra chứ? Sau khi đăng ký thông tin, Hàn Phi đi tới phân khu test số 12, nơi có số người ít nhất. Bệnh sợ đám đông của hắn vừa mới được chữa khỏi, hiện tại bỗng nhiên thấy nhiều người như thế, không tránh khỏi choáng váng. Kính thưa quý vị, nhân sinh hoàn mỹ là trò chơi thuộc hệ chữa trị, có thể dung dưỡng linh hồn, trấn an thể xác và thư giãn tinh thần. Ở đây sẽ xảy ra những tình tiết làm cho người ta bật cười, những câu chuyện ấm áp trong cuộc sống hàng ngày. Dùng hy vọng và hạnh phúc là chủ đề xuyên suốt, mang đến cho người ta năng lượng sống thật tích cực. Nghe được lời giới thiệu quen thuộc, Hàn Phi dùng mình, sắc mặt hơi tái. Bốn phía khắp nơi đều là fan cuồng của game này, chỉ có hắn lẻ loi, đứng giữa đường, trông có chút khác biệt. Này, người anh em, cậu không khỏe sao? Có bàn tay của ai đó vỗ nhẹ lên lưng của Hàn Phi. Người nọ đưa cho Hàn Phi một chai nước khoáng. Cảm ơn. Hàn Phi quay đầu nhìn chai nước khuyến mại. Người nọ là một ông chú mặc âu phục, chân mang giày da, tướng mạo điển trai. Vừa nhìn sơ qua đã có thể đoán được bộ đồ người này đang mặc trị giá bằng nửa năm tiền lương của hắn. Đây hẳn là một nhân tài ở trong ngành. Này, tới tham quan khu triển lãm trò chơi thôi, làm sao lại ăn mặc trang trọng như vậy? À, thật ra trước giờ tôi không thích ăn mặc như thế này. Cơ bản là vì trong nhà hôm nay sắp xếp cho tôi xem mắt một người. Bình thường tôi kiếm cớ bận công việc từ chối. Kết quả hôm nay bọn họ đưa hẳn người đến chỗ làm việc của tôi đó. Thế cho nên, vì tham gia trốn tránh, anh đến đây làm hoạt động game. Ấy, sao lại gọi là trốn tránh? Tôi chỉ thích chơi game, thú vui của đàn ông, đơn giản như thế. Bề ngoài là như vậy đó. Người này trông nhiệt tình sáng sủa, nhưng tính cách lại đối lập với Hàn Phi. Nhìn dáng vẻ của chú, hình như lần đầu tiên tham gia vào các hoạt động của nhân sinh hoàn mỹ phải không? Đi nào, tôi đưa chú đi dạo một vòng để cho chú thấy sự hấp dẫn của trò chơi. À, không dám, không dám. Tôi đến đây là để tìm một người. Ai, không phiền đâu, vừa vặn tiện đường mà. Sau khi quét hình nhận diện khuôn mặt xong, gã này lấy từ trong quầy ra hai bộ kính mắt giả lập. Hiện tại gặp ai tôi cũng giới thiệu trò chơi này. Có thể nói đây là trò chơi tuyệt vời nhất trong đời đấy. Nếu như chú em thích trò này, vậy chúng ta là huynh đệ. Nào nào, đeo cái kính mắt này lên. Một lát nữa tham quan xong, chú em đem kính đến quầy, đặt vào ô ghi tên của tôi là được rồi. À, đúng rồi. Chào chú, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Hoàng Doanh. Hoàng Doanh. Sắc mặt của Hàn Phi hơi thay đổi, sau đó lại khôi phục như bình thường. Chương 31. Hộp đen. Cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, loài người đã ban phát cho các loại máy móc nhiều năng lực tình cảm hơn, giống như là những vị thần. Thế nhưng mà chú có nhận thấy không, giờ đây chính bản thân con người chúng ta đang dần dần đánh mất đi tình cảm vốn có của mình đó. Hoàng Doanh đeo kính giả lập, cùng Hàn Phi tản bộ trong một con ngõ giữa khu phố cổ. Xung quanh có đám trẻ đang vui chơi ầm ĩ, trên khuôn mặt nở nụ cười ngây thơ. Theo những gì mà tôi từng thấy và trải qua, những người sống trong thành phố hiện đại này hầu hết đều có vẻ ngoài rạng rỡ, luôn nở nụ cười. Song trên thực tế họ đang phải bôn ba với đủ các loại công việc mưu sinh, áp lực rất lớn. Hơn nữa cái gọi là tập trung xã giao kia chẳng qua, chỉ là diễn, là đóng kịch, là đeo mặt nạ thôi. Trông thì có vẻ ai cũng nhiệt tình hiếu khách đấy, nhưng nội tâm thì lại lạnh lùng và xa cách. Kết cấu gen của con người liên tục bị phá vỡ, trong khi thông tin của chúng ta bị thu thập, rồi quy kết lại. Những hành vi khác của mỗi chúng ta đều bị lập hồ sơ trong hệ thống. Dần dần cuộc sống sinh hoạt tình cảm của chúng ta đều có xu hướng bị định dạng. Chúng ta sẽ chẳng còn được sống cuộc sống của chính mình, mà chỉ như lặp đi lặp lại mỗi ngày một cỗ máy, như thế cho đến lúc chết đó. Càng trao đổi nhiều, Hàn Phi càng nhận thấy tên Hoàng Doanh này rất giỏi, chỉ ít những lời đối phương nói khiến cho người ta cảm nhận được gã là một tên rất hiểu biết. Loài người là từ động vật biến hóa mà thành, nhưng nội tâm lại dần dần trở thành những cỗ máy. Đây là một điều hết sức đáng sợ. Chính vì vậy tôi vô cùng thích thú với tựa game Nhân Sinh Hoàn Mỹ Đi Trước Thời Đại này. Bước trên nền đá xanh, ngắm nhìn những lớp rong rêu ở vệ đường, ngửi mùi hương thoang thoảng sau cơn mưa, Hoàng Doanh dang rộng hai tay. Loại game này giúp chúng ta tìm lại tình cảm đang khuyết thiếu, trị liệu những thương tổn trong tâm hồn. Ở trong đó chúng ta có thể trải nghiệm một lần nữa những ký ức tốt đẹp mà mình đã lãng quên. Và cũng tại đây, chúng ta dần dần cảm nhận được sự tồn tại của mình. Vậy sao? Hàn Phi nhớ lại bộ dáng của mình khi chơi game. Nước mắt thiếu điều chảy ra ràn rụa. Chính là như vậy đó. Hoàng Doanh nói chắc lịch. Khi chơi bản Cloud Beta, tôi cảm giác nó rất tuyệt vời. Không biết đến bản Open thì còn khủng bố đến thế nào. Hàn Phi tháo kính giả lập. Con ngõ cổ xưa với những hạt mưa bụi lại hoàn toàn biến mất. Hiện giờ, hắn đang đứng cùng với Hoàng Doanh ở một khu ghế lô. Bản Open Beta tuyệt đối sẽ vượt xa sức tưởng tượng của cậu đó. Đây là một loại game khiến cho con người ta cầu được ước thấy. Loại game này xứng với danh xưng của nó, có thể cho chúng ta một cuộc sống hoàn mỹ đó. Hoàng Doanh xúc động nói. Nghe giọng điệu của anh thì tôi cảm giác như là anh đã từng chơi Open Beta rồi. Hàn Phi tỏ vẻ kinh ngạc. Ai, cuối cùng cậu cũng nhìn ra. Kỳ thật, tôi đặc biệt được mời thử nghiệm chơi bản Cloud Beta thứ 6 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ đấy. Hàn Phi nhớ lại những tư liệu mình đã từng tìm được ở trên mạng. Những người chơi thử nghiệm bản Cloud Beta này chủ yếu được phân thành 4 loại. Một là những nhân viên nội bộ khi test. Họ đều là những người tiên phong trải nghiệm trò chơi. Hai là những nhân viên giám sát thuộc các phòng ban của chính phủ. Bản thân Nhân Sinh Hoàn Mỹ là loại game nhập vai đi trước thời đại. Nó kết hợp giữa nền khoa học tiến bộ và vô số những ý tưởng điên rồ, cho nên chính phủ cũng rất quan tâm. Ba là những người thử nghiệm đặc biệt được mời như quý ông Hoàng Doanh. Họ thường là những nhân tài chuyên nghiệp trong một ngành nghề, một lĩnh vực nào đó. Họ sẽ đứng ở góc độ chuyên nghiệp của bản thân để chơi game, rồi đưa ra những ý kiến mang tính đóng góp, sửa chữa, giúp cho trò chơi trở nên chân thực và thú vị hơn. Thứ tư, chính là người chơi đại chúng. Bọn họ có thể thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau để giành được tư cách chơi bản Cloud Beta. Trong những người chơi này, có những game thủ kỳ cựu, chỉ đơn thuần là muốn trải nghiệm trò chơi, nhưng cũng có những người thuộc những studio chuyên kiếm tiền từ game. Họ muốn thu thập những tư liệu trước về game để chuẩn bị cho bản Open sau này, là người tiên phong. Có thể việc trở thành người thử nghiệm đặc biệt, chứng tỏ là trong hiện thực, cậu cũng thuộc ông này bà nọ, cậu hiểu không? Bây giờ thì Hàn Phi cũng đã xác định được Hoàng Doanh trước mắt chính là kẻ tối hôm qua mình đã gặp. Suy đoán của mình là hoàn toàn chính xác. Tôi không dám xưng là ông này bà nọ, cũng là có một chút tiếng tăm trong ngành của mình. Hoàng Doanh tỏ ra rất khiêm tốn. Con người của anh ta không hề trịch thượng. Anh ta kiên nhẫn đưa Hàn Phi đi tham quan hết khu triển lãm, không ngừng khoe khoang về game. Có cảm giác anh ta còn chuyên nghiệp hơn cả nhân viên của trò chơi. Này, anh nói Nhân Sinh Hoàn Mỹ có thể biến ước mơ của tất cả mọi người thành hiện thực. Vậy ví dụ tôi là một người yêu thích phim kinh dị, liệu có thể nào tôi bị lạc vào một khung cảnh kỳ lạ nào đó trong game, được thể nghiệm một bộ phim kinh dị hay không? Sau khi xác định nhân vật, Hàn Phi bắt đầu thử thăm dò. Đương nhiên là có chứ. Trong game có khu vui chơi về đêm riêng biệt mà. Chỗ đó đặc biệt dành cho những người yêu thích phim kinh dị. Có đủ các loại thiết kế và hiện trường tái hiện các cảnh phim đầy kích động. Thậm chí còn có thể lựa chọn làm công cho khu giải trí về đêm, hoặc là nếm trải là chủ nhân của khu vui chơi đó. Hoàng Doanh tỉ mỉ. Có điều cậu phải chú ý, trong game có ngưỡng giá trị tinh thần. Một khi vượt quá ngưỡng, cậu sẽ bị hệ thống định vị là chịu kích thích mạnh, sau đó sẽ bị cưỡng chế disconnect đó. Này, vượt qua ngưỡng 10 là bị cưỡng chế disconnect. Mí mắt của Hàn Phi co giật. Ở trong game, ngưỡng chỉ số thần kinh của hắn được cài đặt là 100, tương đương với chỉ số sinh mệnh. Nếu như số lần bị disconnect nhiều thì nhân vật game của cậu sẽ bị tử vong. Sinh mạng ở trong game nhân sinh hoàn mỹ rất yếu ớt, hơn nữa là chỉ có một mạng thôi. Sau khi tử vong, tất cả các thông số quay về không, chơi lại từ đầu đó. Hoàng Doanh nói, bị tử vong sẽ rất đau khổ, cho nên nhất định phải quý trọng sinh mệnh của mình. Cá nhân tôi đã từng xem rất nhiều bộ phim kinh dị. Chẳng có cảm giác gì đối với tình tiết ở trong phim. Ngược lại, nếu như hiện thực, có bất kỳ sự kiện ly kỳ liên quan đến ma quỷ, tôi lại có cảm giác sợ tóc gáy. Hàn Phi từng bước dẫn dắt vào chủ đề mà mình muốn hỏi. Hoàng Doanh, anh nói xem, trong nhân sinh hoàn mỹ có thể có tình tiết linh dị kỳ quái không? Bản Cloud Beta lần thứ 2 về trước thì có. Tôi nghe nói ở cái thời mà nội dung còn chưa bị kiểm duyệt quá nhiều, đã từng xảy ra trường hợp người chơi tấn công NPC mà không bị trừng phạt. Thậm chí có người chơi còn tàn sát cả một khu cư xá. Sau cùng bởi vì thần kinh không bình thường mà bị nhốt lại đó đó. Cái gì? Điên khủng như vậy sao? Ấy, khi không còn bị trói buộc bởi nhân tính thì con người sẽ biến thành loài dã thú đáng sợ mà. Dường như Hoàng Doanh còn nhớ rõ những lời đồn đại khi đó. Cũng từ sự việc của người chơi Ted kia, nhân sinh hoàn mỹ đã bị thêm rất nhiều hạn chế, cắt bỏ gần 1/3 đó. Mãi cho đến Close Beta thứ 6, về cơ bản tất cả các tình tiết đều dễ dẫn đến những vấn đề về đạo lý nhân thường bị xóa sạch. Thậm chí ngay cả phần chứng phục sinh từng được người sáng lập quá cố lập di chúc dặn dò cũng bị xóa đó. Chứng phục sinh trong di chúc của người sáng lập là sao? Cậu không biết à? Việc này rất nổi tiếng trong game. Hoàng Doanh thấp giọng, chủ tịch của công ty Vĩnh Sinh, Bạc Ma, đã từ trần vì bạo bệnh sau lần thử nghiệm đầu tiên. Trong di chúc ông đã dặn dò các con là phải tìm một chiếc hộp đen. Ông ta nói trong chiếc hộp đó ẩn chứa những nỗi tiếc oán niệm thù hận bất hạnh và cả cái ác trên đời. Ông ấy miêu tả ra ba gợi ý rằng chiếc hộp đó nằm ở nơi sâu nhất của thế giới, nơi sâu nhất trong bộ não, nơi sâu nhất của lòng người. Vậy đã có ai tìm được cái hộp chưa? Hàn Phi âm thầm lau mồ hôi lạnh. Chưa. Mọi người đã giải mã, đến cuối cùng mới nghi ngờ rằng chiếc hộp kia kỳ thực là chứng phục sinh trong game. Hẳn là nó chứa đựng những chấp niệm của ông cụ đó. Khi đó các nhân viên thử nghiệm điên cuồng tìm cái chứng phục sinh, nhưng kết quả chả ai tìm được. Mãi cho đến lần Close Beta thứ 3, do đủ thứ nguyên nhân mà các tình tiết ông cụ thiết lập đều bị xóa bỏ, quả chứng phục sinh kia vĩnh viễn không thể tìm ra. Trong giọng nói của Hoàng Doanh mang theo một tia tiếc nuối. Từ đó đến giờ tôi thật sự muốn biết cái chứng phục sinh kia rốt cuộc là cái gì. Tôi cũng tò mò lắm. Đúng vậy. Nghe anh nói tôi cũng muốn biết đó. Hàn Phi khẽ khẽ xoa sau gáy, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Theo như cách nói của Hoàng Doanh thì chứng phục sinh là tên gọi chung của những tính năng cực kỳ bí mật và thú vị, không bao giờ xuất hiện ở trong phần hướng dẫn khi sử dụng game hoặc là các phần mềm. Đây là thứ mà những lập trình viên tinh nghịch đưa chúng vào với những lý do khác nhau, và cũng chính là thứ để cho những người sử dụng, những người chơi game tự khám phá trải nghiệm. Biết đâu trong đó sẽ chứa đựng những phần thưởng đặc biệt và cả những bất ngờ. Hết tập 5. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.